Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vút, vút, vút, khu thương mại từng sầm uất của Thượng Kinh Thành, nơi giá nhà cao ngất ngường khiến bao người dân chùn bước, giờ đây tan hoang đổ nát. Đài phát thanh trung tâm thương mại liên tục phát ra những tạp âm hỗn độn, chỉ còn tấm biển quảng cáo của một tòa nhà cao tầng là nguyên vẹn, vang lên những giai điệu tuyên truyền chói tai. Khổ đau ngày xưa đã qua rồi, khúc ca tươi đẹp đang vang vọng, thiên không thành dẫn lối chúng ta hướng tới tương lai. Khổ đau ngày xưa đã qua rồi, khúc ca tươi đẹp đang vang vọng, thiên không thành dẫn lối chúng ta hướng tới tương lai. Đường Fred tướng quân bị đánh bay ngược trở lại, đập nát tấm biển quảng cáo đang phát đi phát lại giai điệu tẩy não. Độ hư hại cơ giáp 9, kết cấu khớp xương eo bị hư hại 23, ảnh hưởng đến việc chuyển động lực 1 phần. Chết tiệt, ánh sáng đỏ nhấp nháy, tiếng cảnh báo hệ thống vang lên trong buồng lái, Kỷ Minh Trúc lắc lắc cái đầu choáng váng. Dù kỹ năng điều khiển của cậu có siêu phàm, vẫn có những thứ không thể bù đắp bằng thao tác. Trường lực sinh học của dị chủng cấp tay ương quá mạnh, còn đường Fred tướng quân chỉ là cơ giáp cấp B được cải tiến lên cấp A, dưới áp lực của trường lực, mỗi đòn tấn công đều nặng nề như lội bùn, vô cùng khó khăn. Khiến hiệu suất tấn công của Kỷ Minh Trúc giảm đi đáng kể. Tuy tình hình hiện tại có vẻ như đang chiếm ưu thế, tranh nhục hung hăng ban đầu giờ đây đã có thêm nhiều vết thương đẫm máu. Nhưng với sức sống mãnh liệt của dị chủng cấp tai ương, những vết thương này hoàn toàn không chí mạng. Xúc tu thịt vung vẩy, quét ngang đầy sức mạnh, Kỷ Minh Trúc bị đánh bay xa 3 km. Nếu không phải cậu kịp thời thực hiện tư thế phòng thủ chuẩn sách giáo khoa, cú đánh này đủ sức khiến cơ giáp cấp A và người điều khiển bên trong hỏng hoàn toàn. Đang chuẩn bị dốc sức tái chiến, Kỷ Minh Trúc đột nhiên dừng mắt ở một khu vực gần đó. Nơi đó có một tấm biển hiệu đã hư hại, cùng với một đống tháp nước hình trụ khổng lồ đổ nát xung quanh. Nhà máy năng lượng Elfree, Kỷ Minh Trúc dường như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên. Hồng vệ trưởng, giọng Kỷ Minh Trúc vang lên trong phòng chỉ huy tác chiến. Công suất nổ của pin dự trữ năng lượng là bao nhiêu? Tả Tuyền Tông sững sờ. Cậu hỏi cái này để làm gì? Ông ta cũng từng là một người điều khiển Titan dày dặn kinh nghiệm. Khi nhìn thấy vị trí của Kỷ Minh Trúc trên hình ảnh vệ tinh truyền về, ông ta lập tức hiểu ra. Cậu định, không được, quá nguy hiểm. Thử xem sao, Kỷ Minh Trúc nói xong, không đợi Tả Tuyền Tông phản đối, điều khiển đường Fred tướng quân đứng dậy. Cánh tay máy móc chống xuống đất. 7-8 pin dự trữ năng lượng rơi gần nhà máy được cậu ôm vào lòng, mỗi cái nặng khoảng 7-8 tấn. Sau đó, đường Fred tướng quân thu lại đao áp, ôm hàng chục tấn pin dự trữ năng lượng lao về phía tranh nhục. Trọng lượng nặng nề khiến mỗi bước chân của nó đều tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Pin dự trữ năng lượng va chạm trong lòng đường Fred tướng quân, khiến những người trong phòng chỉ huy kinh hồn bạt vía. Cậu, Tả Tuyền Tông chưa kịp ngăn cản, Kỷ Minh Trúc đã hành động. Ông ta nuốt lời vào bụng, tự hỏi cậu nhóc này từ đâu tới mà gan lớn vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, tuy rất nguy hiểm, nhưng nếu thao tác tốt thì có thể thành công. Thôi thì, đánh cược một phen với người trẻ tuổi. Tả Tuyền Tông nghiến răng, hạ lệnh qua bộ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người điều khiển Văn Khang, phối hợp với đường Fred tướng quân, phá vỡ phong tỏa, dùng pháo trục xoay nổ tung trường sinh học trung tâm của tranh nhục. Hồng vệ trưởng, Trúc Cửu Âm sắp không trụ được nữa. Bên kia, Trúc Cửu Âm và mấy cơ giáp cấp S khác vẫn đang cố gắng trông đỡ. Nhưng Trúc Cửu Âm đã đến giới hạn, động tác chậm chạp đến mức gần như dừng lại, như thể thân thể thần thánh sắp bị dị chủng cấp tai ương vùi dập. Đừng động, nghe lệnh tôi. Văn Khang ngẩn người khi nghe vậy, dù không hiểu chuyện gì, nhưng trước mệnh lệnh của Hồng vệ trưởng, anh ta chỉ có thể làm theo. Vù. Trung tâm năng lượng quay cuồng điên cuồng, Văn Khang điều khiển cơ giáp kích hoạt siêu tần, tốc độ tăng lên một lần nữa, gần như dồn hết công suất còn lại. Cách thức được ăn cả ngã về không này giúp cơ giáp đạt tốc độ 7 Mach trong thời gian ngắn, như thể dịch chuyển tức thời, xé toạc hàng rào xúc tu, lao về phía trung tâm tranh nhục. Ngay sau đó, anh ta nhìn thấy đường Fred tướng quân ôm một đống pin dự trữ năng lượng khổng lồ. Quá dũng cảm. Dù Văn Khang có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc trước sự điên cuồng của Kỷ Minh Trúc và Tả Tuyền Tông. Không kịp suy nghĩ nhiều, khi Kỷ Minh Trúc lao tới, anh ta điều khiển cơ giáp, giáp vai bên trái nứt ra, một khẩu pháo khổng lồ nhô ra. Pháo trục xoay lao nhanh như mũi tên nhọn, vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Sau đó, viên pháo chuyên dùng để tấn công trường sinh học này phát nổ, sóng xung kích vô hình lan tỏa, trong không gian vang lên tiếng kính vỡ vụn. Trường sinh học của Tranh Nhục bị phá vỡ, tuy chỉ trong chớp mắt, khoảng thời gian ngắn ngủi mà hầu hết mọi người không kịp phản ứng, nhưng với Kỷ Minh Trúc, thế là đủ. Vút, ánh sáng xanh lam phun ra từ các khe hở giáp của đường Fred tướng quân, như một mặt trời xanh lam giữa chiến trường tàn khốc. Lại là siêu tần động lực linh thức Butler quen thuộc. Trong tích tắc, trung tâm năng lượng bên trong cơ giáp quay cuồng điên cuồng dưới sự điều khiển của Kỷ Minh Trúc, rồi im lặng trong giây lát, sau đó lại tiếp tục siêu tần. Sức mạnh khủng khiếp truyền dọc theo từng linh kiện tinh vi bên trong cơ giáp, những dây cáp dày đặc co rút và xoắn lại, như một lò luyện than phát nổ sau khi được nén đến cực hạn, khiến cả cơ giáp phát ra tiếng ong ong nặng nề. Chân phải đạp mạnh, đường Fred tướng quân bay lên như chim nhạn, sức mạnh siêu tần lần thứ hai khiến nó bộc phát tốc độ ngang ngửa cơ giáp cấp S trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Kỷ Minh Trúc nhận được cảnh báo chói tai từ hệ thống buồng lái. Sau nhiều lần siêu tần, đường Fred tướng quân đã quá tải. Khung máy móc vốn đã bị hư hại trong chiến đấu, giờ càng tệ hơn. Kỷ Minh Trúc thậm chí có thể nghe thấy tiếng kẽo kẹt phát ra từ bên trong cơ giáp. Atu tính toán đường đạn ném. Kỷ Minh Trúc không quan tâm, hai tay nắm chặt cần điều khiển, cổ tay không hề run rẩy, ánh mắt trầm ổn pha chút điên cuồng. Pháo trục xoay đánh bại trường sinh học của Tranh Nhục. Lúc này, Kỷ Minh Trúc dường như nhìn thấy vô số đường kẻ ngang dọc đan xen trong không gian, bị pháo trục xoay xé toạc một lỗ hồng. Tất cả thông tin và tham số môi trường lướt qua trong đầu, cuối cùng dừng lại ở một điểm. Chính là lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay đẩy cần điều khiển đến mức tối đa, đường Fred tướng quân trung thành thực hiện từng thao tác nhỏ nhất của Kỷ Minh Trúc, xoay người trên không trung, né tránh một xúc tu thịt trong gang tấc, đồng thời ném mạnh đống pin dự trữ năng lượng khổng lồ, như một ngôi sao băng lao về phía lỗ hổng trường sinh học. Giải phóng giao thức an toàn pin dự trữ năng lượng, đã nhận, đang giải phóng giao thức an toàn từ xa bằng khóa bí mật. Khóa bí mật được thông qua, giải phóng giao thức thành công. Trong phòng chỉ huy tác chiến, các chỉ huy viên cố gắng trấn tĩnh, hai tay nhanh chóng thao tác trên màn hình điều khiển. Pin dự trữ năng lượng được ném ra phát ra tiếng cạch nhỏ dưới sự điều khiển từ xa của bình họa tư, giao thức an toàn kiểm soát nguồn năng lượng ổn định đã được giải phóng. Tả Tuyền Tông cùng các chỉ huy viên khác đồng loạt hướng mắt về màn hình vệ tinh. Liệu có thành công, cơ hội lóe lên trong tích tắc, nhưng Kỷ Minh Trúc đã nắm bắt được. 7-8 pin dự trữ năng lượng khổng lồ chuẩn xác vượt qua lưới phòng thủ xúc tu, chui vào lỗ hổng trường sinh học. Dưới ánh mặt trời, chúng vẽ nên một đường cong uốn lượn, rồi Kỷ Minh Trúc giơ tay, pháo vai M44 trên đường Fred tướng quân khai hỏa, không cần hệ thống định vị nhắm chuẩn. Một tia laser bắn thẳng tới. Mọi người nín thở, phòng chỉ huy tác chiến im phăng phắc, thời gian như ngừng trôi, bầu trời chỉ còn lại tia laser chói lòa trong tầm mắt. Ngay sau đó, ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ngay cả những người dân trú ẩn dưới lòng đất cũng cảm nhận được sự rung chuyển dữ dội. Trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển, ngọn lửa màu tím từ vụ nổ năng lượng quét ngang, từ xa nhìn lại như một cột lửa tím khổng lồ bốc thẳng lên tầng khí quyển, luồng khí đáng sợ hất tung nhiều cơ giáp và dị trùng. Trường lực bị phá vỡ bởi pháo trục xoay lập tức được phục hồi, nhưng vụ nổ năng lượng đã xảy ra ngay tại vết nứt lõm trung tâm của Tranh Nhục. Trường sinh học mạnh mẽ giờ đây trở thành thần chết, vụ nổ bị giới hạn trong trường lực, không thể thổi bay 1/3 thượng kinh thành lên trời. Thành công rồi, mọi người trong phòng chỉ huy tác chiến vui mừng khôn xiết, đồng loạt reo hò. Dưới hầm trú ẩn, nhìn thấy vụ nổ rực rỡ trên màn hình vệ tinh, vô số người dân khóc trong hạnh phúc. Tranh Nhục bị ngọn lửa tím bao trùm phát ra tiếng giống đau đớn. Điểm yếu của nó bị nổ tung, những xúc tu hung hãn đồng loạt sụp xuống. Văn Khang nhìn đường Fred tướng quân đáp xuống đất một cách điệu nghị. Dù không quen biết người điều khiển bên trong, anh ta vẫn giơ ngón tay cái về phía cơ giáp màu đỏ sẫm. Quả quyết, dũng cảm. Nắm bắt thời cơ và kỹ năng điều khiển hoàn hảo. Người điều khiển Văn Khang, cẩn thận phía sau. Giọng nói dồn dập từ phòng chỉ huy tác chiến vang lên trong buồng lái. Văn Khang không chút do dự, xoay người bắn về phía sau, nhưng vẫn chậm một bước. Tranh Nhục, tưởng như đã chết, dựa vào sức sống mãnh liệt, phát động một cuộc phản công hấp hối. Những xúc tu rực lửa đột ngột bắn lên từ mặt đất, quấn lấy cơ giáp của Văn Khang, quật ngã xuống đất. Sau đó, những xúc tu điên cuồng vung xuống, một lần, hai lần. Tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất khiến người ta kinh hồn bạt vía. Năng lượng trung tâm của Văn Khang đã cạn kiệt sau thời gian dài chiến đấu và kích hoạt siêu tần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không thể phản kháng hiệu quả, chỉ có thể dựa vào lớp giáp để ẩn nấp trong buồng lái. Lực đánh của xúc tu khiến buồng lái biến dạng. Tả Tuyền Tông vội vã nói, khởi động quy trình phóng buồng lái. Quy trình phóng buồng lái bị hỏng. Văn Khang gầm lên, kéo mạnh cần phóng buồng lái, nhưng buồng lái bị biến dạng, khiến cần phóng buồng lái cũng gặp vấn đề. Anh ta thử nhiều lần nhưng không thành công, buồng lái bị kẹt cứng trong ngực cơ giáp, không thể di chuyển. Khi Văn Khang sắp bị nghiền nát cùng cơ giáp, Kỷ Minh Trúc cuối cùng cũng đuổi kịp. Keng, thanh Trảm Mã đao hợp kim bật ra khỏi vỏ, được nắm chặt trong tay. Đường Fred tướng quân cao hàng chục mét như một vị cứu tinh từ trên trời giáng xuống. Đèn mắt nhấp nháy ánh đỏ, đó là ánh sáng cảnh báo khi cơ giáp quá tải. Lúc này, nó trông như một sát thần, mang theo sát khí lạnh lẽo. Ánh đao lóe lên, rác, nhờ sự cứu viện của Kỳ Minh Trúc, Văn Khang cuối cùng cũng có cơ hội THDC, dốc toàn lực kéo cần phóng buồng lái. Anh ta lập tức bị thiết bị bảo vệ bao bọc lấy, rồi đột ngột BNR. Khỏi cơ giáp, cùng lúc đó, Kỳ Minh Trúc bị đòn phản công cuối cùng của Tranh Nhục đánh bay. Cậu chỉ kịp dùng mặt đao che trước người, thân hình hơi lệch khỏi vị trí trung tâm năng lượng. Giây tiếp theo, Đường Fred tướng quân bị đánh bay ra ngoài. Cú đánh dồn toàn bộ sức mạnh còn lại của Tranh Nhục khiến cơ giáp rung chuyển dữ dội, nhiều linh kiện rơi rụng. Tranh Nhục cuối cùng cũng mất đi sức sống. Trong ngọn lửa tím, điểm yếu của nó bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả xúc tu đều mất đi sức chống đỡ, mềm nhũn rơi xuống đất, báo hiệu cái chết. Nhìn Đường Fred tướng quân gần như tan rã trên không trung, lòng người trong phòng chỉ huy tác chiến thắt lại. Cảnh báo, độ hư hại cơ giáp đạt 72. Hệ thống vũ khí hỏng hóc, năng lượng trung tâm cạn kiệt, nguy hiểm, nguy hiểm. Ánh sáng đỏ cảnh báo nhấp nháy khắp buồng lái. Kỷ Minh Trúc bị sốc nảy trong buồng lái quay cuồng. Cậu khó khăn tìm thấy cần phóng buồng lái, kéo mạnh lên. Vút, một tiếng động nhỏ vang lên, buồng thoát hiểm của cậu cũng BNR. Khỏi cơ giáp, nhưng độ cao này, trong tình thế nguy cấp, một Đường Fred tướng quân khác đuổi kịp, chính là Zuza. Zuza điều khiển cơ giáp nhảy lên, vươn tay chụp lấy buồng thoát hiểm của Kỷ Minh Trúc. Đường Fred tướng quân đáp xuống đất, Zuza không kiểm soát được thăng bằng, cơ giáp lăn vài vòng trên mặt đất, buồng thoát hiểm bị văng ra ngoài. May mắn không có gì nghiêm trọng, buồng thoát hiểm của Kỷ Minh Trúc cọ sát trên mặt đất tạo thành một vệt dài, cuối cùng dừng lại an toàn. Kỷ Minh Trúc chưa kịp ra ngoài, tình hình trên sân lại biến động. Sau khi Tranh Nhục chết, ba dị chủng cấp tay ương còn lại đồng loạt gầm lên, hỗn loạn giữa phẫn nộ, bi thương và hận thù. Những dị chủng bị coi là mất trí, giờ đây lại như có cảm xúc. Trước cái chết của Tranh Nhục, chúng tấn công dữ dội hơn. Ly Thôn vung thân hình khổng lồ trên mặt đất, hất tung nhiều cơ giáp vây quanh. Sau đó, ba dị chủng cấp tai ương đồng loạt tấn công Trúc Cửu Âm. Còn Titan Thượng Kinh Thành, mất liên lạc với người điều khiển, như một bức tượng bất động, ầm ầm ngã xuống đất trước đòn tấn công của ba dị chủng. Tiếng Titan cao hàng trăm mét đổ sập xuống khiến cả thành phố rung chuyển, vô số dị chủng đồng loạt gầm rú, như thể tuyên bố ngày tận thế đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, nhìn Titan tượng trưng cho sức mạnh vô địch trong lòng họ đổ sụp xuống đất, niềm tin cũng tan vỡ theo. Tia hy vọng vừa nhen nhóm nhờ sự phối hợp hoàn hảo của Kỷ Minh Trúc và Văn Khang cũng vụt tắt. Titan đã ngã xuống. Và để tiêu diệt Tranh Nhục, vô số cơ giáp đã bị phá hủy, cơ giáp cấp S của người điều khiển Văn Khang không còn sức chiến đấu, cơ giáp của Kỷ Minh Trúc cũng đã tan tành. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta còn có thể làm gì nữa đây? Tuyệt vọng bao trùm các hầm trú ẩn, dù cuộc chiến vẫn tiếp diễn, mọi người dường như đã thấy trước kết cục. Tiếng khóc vang lên khắp nơi trong thành phố Thượng Kinh, khi Trúc Cửu Âm ngã xuống, nó đè sập nhiều nhà cửa và đường phố. và buồng thoát hiểm của Kỳ Minh Trúc tình cờ nằm gần buồng lái của Trúc Cửu Âm. Trong phòng chỉ huy tác chiến, từng chỉ huy viên đứng dậy trong im lặng. Kết thúc rồi, chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng kết cục đã được định đoạt, chúng ta không thể thay đổi được gì nữa. Mọi người, rất vui được làm việc cùng các anh. Tạm biệt, Tả Tuyển Tông nhìn bầu không khí tuyệt vọng và cam chịu trong phòng chỉ huy, nhìn nụ cười cay đắng và vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt từng người, ông ta nhắm mắt lại. Các cậu đã làm rất tốt, người điều khiển Titan huyền thoại này, người đàn ông tượng trưng cho sức mạnh và sự bất khả chiến bại trong mắt vô số người, Hồng vệ trưởng của Lôi Bộ, lúc này trông như già đi cả chục tuổi. Đột nhiên, mắt Trúc Cửu Âm lóe lên ánh sáng đỏ tươi trong giây lát. Dưới ánh mặt trời, thân hình thép khổng lồ của nó dường như có thứ gì đó đang chuyển động, khiến nó trông như sống lại trong khoảnh khắc. Không ai nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng Tả Tuyển Tông đã chú ý, ông ta nhìn về phía buồng lái của Trúc Cửu Âm. Ngay lúc này, buồng thoát hiểm của Kỳ Minh Trúc đang nằm im lìm ở đó. Tả Tuyển Tông sững sờ trong giây lát, rồi ánh mắt ông ta sáng lên. Cách chương.